Kính thưa quý đại biểu, kính thưa các anh chị, đơn vị cơ sở tham gia cuộc hội diễn lần này, điều thứ nhất là thay mặt ban giám khảo là xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn tham gia hội diễn lần này. Tất nhiên là các bạn sẽ hát bằng tấm lòng của mình, cho nên có khi những cái hoàn chỉnh, có những cái cũng chưa có hoàn chỉnh. Nhưng mà chúng tôi ban giám khảo và tổ chức rất là trân trọng từng lời ca, tiếng hát cũng từng ngón đờn của các anh chị và các bạn. Cho nên các anh chị yên tâm, các anh chị đến đây tham gia là điều rất đáng quý rồi. Nhưng mà đã cuộc thi thì phải có những cái giải. Người nào mà không có giải không phải là mình dở, mà tại vì có người hay hơn mình. Cho nên là lần sau mình sẽ lấy giải, không sao hết. Tất cả đều là rất là trân trọng và quý tất cả những cái biểu diễn của các anh chị các bạn. Cơ cấu giải chúng ta thì cũng có giới hạn, chính vì thế cho nên không lẽ người nào cũng được giải. Thành ra ai mà không có giải xin đừng có buồn. Cái điều chung là năm nay cũng có phát hiện thêm một số giọng ca hát rất là hay, một số giọng ca mà ngôi sao năm ngoái thì năm nay không thấy tham gia nữa, thì nhường cho các bạn mới năm nay. Năm nay cũng có một số ngón đờn rất là hay, đặc biệt cũng phát hiện ra. Có một điều là dặn các anh chị các bạn tham gia, thứ nhất nên chuẩn bị kỹ để hát, thứ nhất đúng phách đúng nhịp, và điều quan trọng là phải thật chính xác cái lời hát. Có nhiều bạn hát đó, lời lên ở nhà hát hay lắm luôn, nhưng bữa nay không biết làm sao mà lên tham gia thi cứ lúng túng làm sao, rung làm sao không biết, mà hát cái lời nó lộn tùm lum hết trơn, rồi tự chế lời ra nữa đó. Thành ra mà ai mà hát đúng bài mà đúng nhịp này kia cũng là A Di Đà Phật rồi, cảm ơn rồi. Nhưng mà như thế là không có đủ yêu cầu, bởi vì các nghe nói là các bạn ở hội của chúng ta đó là hát hay lắm, nhưng mà chính vì chúng ta là không nhìn thấy, nhưng mà điều quan trọng là hát bằng tâm hồn, mà khi hát rất là cảm xúc, nên mà lần sau cố gắng làm sao hát thực sự bằng trái tim của mình, thì điều đó sẽ chinh phục được khán giả và ban giám khảo. Có nhiều bạn lên là hát để hát thôi, giống như trả bài cho xong vậy đó, cho nên sao mà đồng cảm được với khán giả với ban giám khảo, đúng không? Cho nên lần sau chịu khó. Ngược lại cũng có một số bạn thì hát trời hay lắm, rồi hát bằng trái tim của mình, hát có những to có những chỗ nhỏ mà người ta gọi là hát bằng sắc thái nuyên đó, thì ra hành điều đó đã thuyết phục được ban giám khảo. Cho nên là nhiều bạn hát cũng tốt nhưng mà không được giải là vì là chưa chạm đến trái tim của mọi người, chứ không phải là không hay ha. Là rút kinh nghiệm, lần sau hát thực sự bằng cái tình cảm của mình thì chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Ở quân nhất có bài Dòng Sông Quê Em thì hát giọng khỏe và lời cũng khá tốt rồi, nhưng mà cái lời phải cẩn thận lại một tí. Chung Một Dòng Sông thì hát tân nhạc cũng tương đối khá tốt rồi. Quận 3 Tiếng Hát Từ Đảo Xa thì hát cũng tình cảm, còn Nhánh Lan Rừng hát cũng chịu cố gắng rất là nhiều. Bài Quận 4 Gần Lắm Trường Sa là bạn này hát giọng rất khỏe, rất rõ và sáng, tương đối rất là chuẩn bài và lại có tình cảm nữa. Rồi bài Về Quê của Ngô Thầy Đức thì đây là một tay đờn bầu, đây là một người là cái ngón đờn rất là điêu luyện, thậm chí đây là một biểu hiện một người đã từng đi dạy nữa, dạy nhạc cho bạn khác, giống như giống thầy dạy vậy đó. Mà nếu mà thầy mà đi thi thì sao đây trời. Quận 5 Dòng Sông Quê Em thì hát ca cổ cũng tương đối tình cảm. Quận 6 Màu Hoa Đỏ của Lê Ngọc Lượm thì hát cũng tương đối, đoạn đầu hát chưa tốt lắm nhưng đoạn B hát khá hơn rất là nhiều. Bác ơi thương nhớ nào nguôi thì cái này về cổ nhạc này hát có nhiều chỗ còn bị non bị chênh chưa chuẩn lắm. Ở quận 7 Đặng Khúc Lam Giang câu 5 câu 6 thì bạn này phải nói là rất là khá, ngón đờn rất là điêu luyện, bạn này có năng khiếu và đánh cái keyboard về cổ nhạc rất là hay đó. Thế nào cũng hy vọng được cái giải Can Đảm. Quận 8 Đêm Gần Hào Người Địa Ngoại Lang của chị Dung Ngọc Nga thì hát rất là tốt nhưng vài chỗ còn bị trong chênh chưa có chuẩn lắm. Còn cái bạn trái Khổ Qua lên hát, trời ơi hát xong thấy khổ thiệt, hát xong nói muốn đứt ruột luôn vậy đó. Đây thì một cái thuyết phục được người ta khi mà khán giả nghe, đúng là cái bạn này hát khổ và thực sự tâm trạng rất là sâu sắc và cái giọng hát cũng mượt mà nữa, hy vọng cũng được giải Khổ Đau. Quận 9 Gợi Nhớ Quê Hương có ca nhưng mà cái giọng chị hơi bị chát chúa, lần sau trước khi hát chịu khó mà ăn đường vô một chút, hát bị chinh phô. Rồi 8 Câu Phụng Hoàng thì tương đối chứ chưa phải xuất sắc lắm. Bên quận 10 Mùa Xuân Nho Nhỏ là cái bài này Mùa Xuân Nho Nhỏ cho nên thấy không hay lắm. Lần sau hát chịu khó là chuẩn hơn cao độ, hát đừng có trả bài, và lần sau trước khi hát chịu khó cho thêm miếng muối, hơi bị lặt nhách. Đáng cho ta mùa xuân thì cái bè hơi bị phô cho nên hát không chuẩn bài lắm, không hiệu quả. Quận 11 bài Bà Tôi thì hai chị em sinh đôi này hát Bà Tôi, đáng lý Bà Tôi nghe từng 8-90 tuổi mà nghe Bà Tôi mới 15 tuổi vậy. thành ra trẻ quá bà không cảm động nổi, nhưng mà Địa Buồn Phương Nam lại hát rất hay, bài cổ nhạc này hát rất là hay. Rồi bên quận Bình Tân, ba câu giọng cổ của Khu Như Hồng thì anh tương đối đánh tương đối khá, nhưng mà cũng chưa có xuất sắc, chưa nổi bật lên. Bài Đơn Ca Nhánh Lan Rừng thì phát âm thì còn bị vụng, bị thô và không có chuẩn lắm, nhiều câu thì chưa có được chuẩn xác về bài. Bên Tân Bình, bài Lưu Thủy Trường thì bạn này đánh tương đối khá tốt. Bài Đài Hoa Dân Bác, Đơn Ca Thanh Tú, phần ca cổ hát cũng tương đối nhưng mà chưa nổi bật lên. Bên quận Tân Phú, Liên Nam, Nguyễn Văn Kiệt, Độc Tấu Sáu Trúc, anh này có lẽ khá đó, nhưng mà kỳ này thổi sáu trúc sao hình như là không có hơi, cho nên hát nghe thổi không có cái kỹ thuật không hay lắm, lần sau muốn có hơi chịu khó để ông bơm theo bơm. Em đi trên cỏ non có lan hương thì hát bị trong chênh nhịp không có chắc lắm đó, vừa hát vừa bơi không có cần phao cứu hộ. Bên Phú Nhuận, bài Đất Nước thì luyến lấy còn hơi cứng một chút, bị non vài chỗ, lời không chắc lắm nhưng mà lại nghe có cảm tình. Hát về anh thì cái nhịp không có đúng, phát âm cũng chưa có chuẩn nữa, thì sao hát kỹ hơn, nhịp chắc hơn. Bên Gò Vấp, Sức Sống Trường Sa thì hát bị ra bài, phát âm hơi mờ một chút. Nhớ Cha Mùa Phượng Đỏ thì chị này chọn cái bài thì theo giám khảo của bên cổ nhạc, anh Dũng có nói rằng là chị chọn bài không hợp lắm với mình, nên chọn cái bài của nữ hay hơn. Bài này là giọng nam hát sẽ tốt hơn nhiều, cho nên chọn bài cũng rất là quan trọng, rút kinh nghiệm. Bên Gò Vấp bị dấp té nhiều quá ha. Thủ Đức, bài Quê Hương thì hát tương đối, luyến lấy còn hơi cứng chút nhưng mà hát có tình cảm. 20 câu ngủ đối hạ của bạn được thì cũng rất là cố gắng, tương đối hát đánh đờn cũng tương đối khá, hy vọng là có giải. Thủ Đức đơn vị xa xôi vậy mà khá. Hóc Môn thì Hóc Môn khi hôn xong thì bị móc ra không được luôn. Kèn harmonica thổi rất là tích cực nhưng mà chỉ thổi được cảm tính, nhưng mà còn bị vụng chưa có chuẩn xác. Hy vọng lần sau sẽ được giải. Thư Tình Người Lính Biển thì nhịp còn cứng, cao độ chưa được tốt lắm. Đơn vị Nhà Bè, Tiết Mục Lá Trầu Xanh thì bài này hát cũng tương đối tình cảm nhưng mà chưa có nổi bật lên. Bên Chi Hội Trực Thuộc Đáng Lý là khá lắm, nhưng năm nay không biết sao mà chọn hai bạn lên thi thì Hành Khúc Ngày Và Đêm phát âm bị cứng, trả bài và hát không có chuẩn bài. Bạn Hoàng Đức Chát hát không có tốt. Còn Nơi Đảo Xa đó, có Bỏ Thanh Triều thì vài chỗ thì chưa có chuẩn lắm, rất là uổng. Rồi Lớp Năng Khiếu thì chọn được một bạn ra, bạn này hát tương đối khá thì hát rất có tình cảm, thì tương lai bạn này sẽ khá, hy vọng là ngôi sao của bên Lớp Năng Khiếu, nhưng mà vài chỗ còn bị trong trên chưa chuẩn lắm. Rồi Nguyễn Đình Chiểu mà cũng chọn là một bạn, đó là bạn Lê Đức Vinh, thì bạn này hát bài Gửi Người Lính Đảo Trường Sa. Bạn này chọn bài này rất thông minh và giọng của bạn rất là sáng và cao, cho nên khi hát có cao trào, có nghĩa là mình cảm động được và có xúc động được, hát rất sáng và có diễn cảm. Đây là giọng hát cũng là một ngôi sao của bên hội mình đó, hy vọng là bạn càng lớn tuổi sẽ càng hát tốt hơn. Nếu có dịp thì đi thi Tiếng Hát Mãi Xanh Lè. Đơn vị cuối cùng, đơn vị Củ Chi, đơn vị này bài Hương Tình Yêu là cao độ vài chỗ chưa có hơi lên hết, nhưng mà bạn này hát tốt, hát rất là tình cảm. Rồi cả 8 câu Nam Ai, 4 câu giọng cổ, bạn này hát cũng chưa nổi bật lên lắm. Đây là những nhận xét cụ thể và hy vọng những nhận xét này để cho các anh chị các bạn rút kinh nghiệm thôi. Nhắc lại, điều quan trọng thứ nhất là phải biết chọn bài và tập cho nó kỹ, khớp với nhạc nền và hát lời cho nó chuẩn. Lên sân khấu thì cố gắng làm sao bình tĩnh, tự tin. Có nhiều người thì yếu yếu mà ra gió, cho nên hát tùm lum thay vì hai, đúng không? Rồi, còn giải chúng ta ban tổ chức rất là quan tâm đến các giọng hát của các anh chị và các bạn. Chúng ta hát để liên quan, đây là một sân chơi rất là hay, năm nào cũng tổ chức và mỗi năm có một số nhân tài, một số nhân tố để mà thấy rằng là hội chúng ta có rất nhiều người hát hay. Rồi, điều quan trọng là tập kỹ lưỡng và tham gia để chào mừng những ngày lễ lớn của mình. Đó. Thì cuối cùng xin cảm ơn ban tổ chức đã tin tưởng ban giám khảo và chắc chắn những tiết mục nào mà hay là phải được giải cao. Còn tiết mục nào mà chưa được giải, đừng có buồn, lần sau, lần này mình tế nhị, mình nhường ta, lần sau mình nhất định phải lấy, đúng không? Cuối cùng xin chúc sức khỏe tất cả các anh chị và các bạn. Xin cảm ơn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung đã thay mặt hội đồng giám khảo có những nhận xét, đánh giá cho cuộc thi hôm nay của chúng ta. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Thành Long, trưởng phòng hành chánh tổng hợp của Hội Người Mù thành phố sẽ công bố kết quả hội thi năm nay. Vâng, trước khi công bố kết quả hội thi văn nghệ toàn thành hội năm 2014 Tôi xin thay mặt gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị ban giám khảo đã dành thời gian quý giá để đến với cuộc thi và đã nhiệt tình, nghiêm túc, công tâm làm việc đến giờ phút này. Bây giờ là đã hơn 2 giờ. Đã là 1 giờ rưỡi, bây giờ đã là 1 giờ rưỡi. Điều này đã, cái sự cống hiến của ban giám khảo đã giúp cho cuộc thi chúng ta thành công tốt đẹp. Và chúng tôi xin trân trọng cảm ơn, cũng như là ghi nhận cái tấm lòng của các nhạc sĩ. Và sau đây là giải thưởng của cuộc thi năm nay, căn cứ theo thể loại cũng như các tiết mục mà các đơn vị gửi đăng ký về dự thi, thì ban tổ chức cũng như ban giám khảo quyết định cơ cấu giải thưởng như sau. Về giải nhất, chúng ta có 3 giải nhất, dành cho một dành cho tân nhạc, một dành cho cổ nhạc và một dành cho độc tấu. Giải nhì, chúng ta cũng có 3 giải nhì, cũng một dành cho tân nhạc, một cho cổ nhạc và một dành cho độc tấu. Giải ba thì chúng ta có 5 giải ba. 5 giải ba thì trong đó có 3 tân nhạc, một cổ nhạc và một độc tấu. Cuối cùng là giải khuyến khích thì chúng ta có 7 giải khuyến khích, trong đó có 4 giải dành cho tân nhạc và 3 giải dành cho cổ nhạc. Thì sau đây tôi xin công bố trước hết là giải khuyến khích. Xin chúc mừng các thí sinh đạt giải khuyến khích như sau. Thứ nhất, Nguyễn Thị Nhị, Hội Người Mù quận Thủ Đức, đơn ca tân nhạc bài Quê Hương với số điểm 18,63. Thứ hai, Lâm Thái Bình, Hội Người Mù quận 3, đơn ca tân nhạc bài Nhánh Lan Rừng với số điểm là 18,66. Tiếp theo, tiết mục của Đinh Thị Kim Anh, Hội Người Mù quận 3 với nhạc phẩm Tiếng Hát Từ Đảo Xa, tân nhạc với số điểm 18,63. Và nhạc phẩm Chung Một Dòng Sông do Thạch Thảo Tâm Thương, Hội Người Mù quận nhất biểu diễn với số điểm 18,63. Nhạc phẩm Gửi Người Lính Đảo Xa, cổ nhạc do Trúc Phương lớp Năng Khiếu đơn ca với số điểm 18,80. Nhạc phẩm Dòng Sông Quê Em của Nguyễn Tấn Tài, Hội Người Mù quận nhất đơn ca cổ nhạc với số điểm trung bình 18,93. Và giải khuyến khích cuối cùng, tác phẩm nhạc phẩm 20 câu Ngủ Đói Hạ của Nguyễn Văn Được, Hội Người Mù quận Thủ Đức, độc tấu cổ nhạc với số điểm 18,53. Đó là 7 giải khuyến khích. Tiếp theo là giải 3. Xin được chúc mừng nhạc phẩm Hương Tình Yêu, người trình bày Nguyễn Văn Hùng, Hội Người Mù huyện Củ Chi, đơn ca tân nhạc, số điểm trung bình 18,73. Tiếp theo là nhạc phẩm Đất Nước của Nguyễn Văn Tùng, Hội Người Mù quận Phú Nhuận, đơn ca tân nhạc 18,83. Nhạc phẩm Màu Hoa Đỏ của Lê Ngọc Lợm, Hội Người Mù quận 6, đơn ca tân nhạc 18,83. Nhạc phẩm Dòng Sông Quê Em của Nguyễn Văn Lợm, Hội Người Mù quận 5, đơn ca cổ nhạc 18,96. Tiết mục cuối cùng đạt giải 3, bài Lưu Thị Trường của Trần Thanh Tú, Hội Người Mù quận Tân Bình, độc tấu guitar cổ nhạc, điểm trung bình 18,70. Và sau đây là giải nhì. Giải nhì, chúng ta xin được chúc mừng Quỳnh Trân và Quỳnh Trâm, Hội Người Mù quận 11 với nhạc phẩm Điều Buồn Phương Nam với số điểm trung bình 19,03. Và tiếp theo, nhạc phẩm Đoạn Khúc Lam Giang câu 5 câu 6 của Trần Quốc Hổ, Hội Người Mù quận 7, độc tấu cổ nhạc với số điểm trung bình 19,06. Tiết mục cuối cùng đạt giải 3, đạt giải 2 là nhạc phẩm Gửi Người Lính Đảo Xa của Lê Đức Vinh, trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, đơn ca tân nhạc, số điểm trung bình 19,23. Và sau đây là những tiết mục đạt giải cao nhất trong hội thi năm nay. Giải nhất xin được chúc mừng tiết mục của Ngô Thời Đức, Hội Người Mù quận 4, nhạc phẩm Về Quê, độc tấu tân nhạc, 19,43 điểm. Tiết mục kế tiếp đạt giải nhất xin được chúc mừng Đào Lâm Thanh Danh, Hội Người Mù quận 4, với nhạc phẩm Gần Lắm Trường Sa, tân nhạc, với số điểm trung bình 19,26. Và tiết mục đạt giải nhất cuối cùng đó là tiết mục của Vương Xuân Lộc, Hội Người Mù quận 8, với nhạc phẩm Trái Khổ Hoa, đơn ca cổ nhạc, với số điểm trung bình 19,20. Đó là toàn bộ giải thưởng của chương trình Hội Thi Văn Nghệ Toàn Thành Hội năm 2014. Xin chúc mừng các anh chị hội viên đã đạt giải thưởng. Và chúng tôi sẽ gửi giải thưởng đến cho quận hội của hội viên nào đạt giải thưởng sớm nhất. Hội thi văn nghệ toàn thành hội năm 2014 của chúng ta đến đây là kết thúc. Ban tổ chức xin được chúc quý vị nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong công việc và nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại trong hội thi văn nghệ lần sau.